Mời các bạn nghe tập 3. 3 năm thời gian có trôi qua quá nhanh vậy không? Mới từ đầu kia chạy đến đầu này 3 năm đã trôi qua rồi. Thư sinh lạnh lùng kinh ngạc, chợt hiểu ra nam nhân trước mắt này đối với nàng là phi thường quan trọng. Nếu không nàng sẽ không đánh vỡ lệ thường 3 năm một câu nói của mình, vì thế nên hắn nghiêm sắc mặt, gật đầu đồng ý. Yên tâm, nhị ca nhất định sẽ cứu hắn. Nói xong, hắn lập tức bắt mạch của Mộ Dung Vũ Đoạn. Chỉ một khắc, hắn lại chuyển đến phía sau đầu Mộ Dung Vũ Đoạn mở tóc ra nhìn một chút. Quả nhiên, ngẩng đầu không thành vấn đề, sau nửa canh giờ, nhị ca sẽ trả hắn còn nguyên vẹn cho muội. Chuyển mắt, hắn hô to Thanh Dương, đến đây giúp một tay. Nam nhân râu rậm rạp kia lên tiếng trả lời, sau đó hai người bắt đầu làm việc. Mà bên kia, nam nhân trung niên đang muốn chạy trối chết, hoảng sợ trừng trừng nhìn công tử Văn Nhã trước mặt, miệng há ra khép vô, thật vất vả mới phát ra âm thanh. Tiếu, tiếu, tiếu. Đáp án rất đúng, thật thông minh. Công tử Văn Nhã cười dài dùng quạt chỉ hắn một chút, ngươi nhất định là đã từng gặp qua ta rồi. Vậy, vậy, nàng nam nhân trung niên lại nói lắp. Nàng là muội muội của ta, ngươi nói nàng là ai đây? Ách, ách, ách. Lại trả lời đúng, không tưởng thưởng cho ngươi một chút không được. Vậy, ngươi liền tự mình kết thúc đi. Nam nhân trung niên chấn động cả người, đứng ngây người một lát sau lại tuyệt vọng thở dài. Ngay cả ý niệm chống cự ở trong đầu cũng không dám có, liền vận trưởng đánh mạnh vào đầu. Đường đường một trong 9 đại bang phái Lục Lâm Thiên Nhận Đường lại bị hủy như thế vào năm này, tháng này ngày này. Công tử Văn Nhã vừa lòng gật đầu, lúc này mới hướng về phía Mộ Dung Vấn Thiên bái chào tại hạ Độc Cô Tiếu Ngu, đại hồ tử kia là tam đệ của ta Phó Thanh Dương. Còn vị đang vì bệnh nhân khám và chữa bệnh kia là nhị đệ ta Quân Lan Chu, còn có vị cô nương câm điếc kia vừa mới không cẩn thận mở miệng nói chuyện là muội muội ta, xin hỏi các vị là. Mộ Dung Vấn Thiên không trả lời hắn, ngược lại còn ngây dại nghiễn tâm là muội muội của công tử sao? Nàng không phải con gái một sao? Nghe hắn trực tiếp kêu tên của Mạc Nghiễn Tâm, Độc Cô Tiếu Ngu lúc này mới hiểu được muội muội cùng vị này hẳn là rất quen thuộc. Vì thế giải thích nói, chúng ta là huynh muội khác họ dập đầu kết bái thì ra là thế. Mộ Dung Vấn Thiên bừng tỉnh hiểu ra, như vậy thỉnh giáo các hạ là. Độc Cô Tiếu Ngu lại một lần nữa có lễ thỉnh giáo. Mộ Dung Vấn Thiên ôm quyền đáp lễ. Lại nhìn sang bên thê tử, đây là thê tử của ta, lại quay đầu nói người mà lệnh đệ đang khám và chữa bệnh là con trai ta Mộ Dung Vũ Đoạn, cũng là phu quân của Nghiễn Tâm. Phu quân, khách một tiếng, cằm Độc Cô Tiếu Ngu giống như cây quạt đồng hạ xuống tới đất, người từ xưa đến nay luôn luôn tiêu sái cùng tươi cười cũng biến mất. Quân Lan Chu tay đang định hạ kim châm cũng sượng mặt dừng giữa không trung, đôi mắt xinh đẹp của Phó Thanh Dương trợn ngược gần như muốn rớt ra ngoài, thiếu một chút là ngã lăn ra đất. Ông nói cái gì? Bọn họ làm sao vậy? Mộ Dung Vấn Thiên hoang mang thầm nghĩ chẳng lẽ các người cũng không biết sao? Trước Tết Đoan Ngọ năm ngoái, Nghiễn Tâm đã cùng Vũ Đoạn thành thân, bọn họ còn có con trai nữa. Thành thân, con trai, bọn họ ngay cả con trai cũng đã có. Vẻ mặt Độc Cô Tiếu Ngu đầu tiên là mờ mịt, sau đó chuyển sang kinh ngạc, từ kinh ngạc lại chuyển sang giật mình, lại từ giật mình chuyển sang hờn giận, cuối cùng là chuyển sang tức giận, không, là cuồng nộ. Đáng giận, Tiểu Tâm, muội thành thân mà dám không thông báo cho huynh trưởng ta. Ta giết muội, hắn đang tức giận muốn giết người. Quân Lan Chu không nuốt lời, sau nửa canh giờ Mộ Dung Vũ Đoạn liền tỉnh táo lại. Không còn ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt cũng không còn mờ mịt, tuy rằng còn có chút thần sắc cầu thả lười nhác, nhưng tinh thần của hắn rất tốt, cũng không bị cấm xuống giường. Không còn vấn đề gì nữa chứ? Độc Cô Tiếu Ngu hỏi không còn vấn đề. Quân Lan Chu trả lời, tốt lắm. Vừa nghe Quân Lan Chu nói không thành vấn đề, Độc Cô Tiếu Ngu lập tức mang một cái ghế đến bên giường. Tính cùng cái tên kia đang tựa vào đầu giường nghỉ ngơi, mang một bộ dáng ta thực vô tội nằm đó, tính nói chuyện một lần cho thông suốt, chờ nói chuyện cho thông suốt xong sẽ quyết định có nên thừa nhận người này là muội phu của hắn hay không. Không ngờ, miệng của hắn mới vừa mở ra được một nửa, đã có người tới chen ngang. Tay phải cầm lược, tay trái cầm châm ngọc, Mạc Nghiễn Tâm lặng yên đi đến trước giường, yên lặng đem lược cùng châm ngọc đặt vào tay của Mộ Dung Vũ Đoạn, yên lặng ngồi ở mép giường đưa lưng về phía hắn. Mộ Dung Vũ Đoạn cười một tiếng, lập tức bắt đầu giúp nàng chải tóc, gỡ những chỗ tóc rối lâu ngày, chải vất vả một hồi lâu sau mới có thể chải suôn được mái tóc dài. Động tác 10 phần ôn nhu cẩn thận và vô cùng nhẫn nại, bởi vì mái tóc dài của Mạc Nghiễn Tâm vừa dài vừa rối. Suốt một canh giờ sau hắn mới đem mái đầu đã nửa tháng không chải kia, chải cho suôn mượt lại, rồi sau đó giúp nàng búi mái tóc lên, cài châm ngọc vào. Xong rồi, Mạc Nghiễn Tâm yên lặng thu lược, yên lặng đem lược để lên bàn trang điểm, sau lại yên lặng đi ra khỏi phòng. Lan Chu, đại ca, ta có phải đã chạy đi quá mệt mỏi, ánh mắt đã bị mờ, thế nên mới thấy Tiểu Tâm, con bé. Đỏ mặt hay không?

đêm nay nhất định phải đem nó nhớ kỹ, ngày mai liền thiêu hủy, trên đường đi đón đứa cháu bảo bối của ta. Có vấn đề gì thì cứ hỏi, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, hoặc là cũng có thể hỏi Nghiễn Tâm cũng được. Vâng, đại ca. Như vậy, đêm nay nhớ hết, không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Tốt lắm, kế tiếp phải. Độc Cô Tiếu Ngu chuyển hướng nhìn Mạc Nghiễn Tâm, tay để trên một cái hòm gỗ đặt ở trên bàn, nói lớn không lớn nhưng mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ, đây là trang sức hồi môn của muội. Tuy rằng muội không cần đến, nhưng nhị thẩm nói đây là tâm ý của người làm mẹ như bà, muội không lấy bà sẽ thực thương tâm. Mạc Nghiễn Tâm có chút thẹn thùng, gật đầu. Nàng cư nhiên đối với hắn gật đầu nha. Độc Cô Tiếu Ngu cảm động thiếu chút nữa là rớt nước mắt xuống, vụng trộm lau chút nước mắt nước mũi sắp chảy ra, lại tiếp tục nói, mặt khác, nhị thẩm đưa cho ta một phong thơ, nói có muốn làm rõ ràng chuyện của năm đó hay không, tất cả đều do muội quyết định, tuy rằng theo lệ thường của bọn họ. Bất luận là làm bất cứ chuyện gì họ tuyệt đối không cần thiết phải giải thích, bởi vì họ yên tâm thoải mái, không cần nói công đạo với bất kỳ kẻ nào. Nhưng mà chuyện này muốn hay không sẽ do muội quyết định, bởi vì muội là hậu nhân duy nhất của Mạc gia, cho nên ý của muội. Không chút do dự, Mạc Nghiễn Tâm lấy ra Thương Long Bội đưa cho hắn xem, nếu là ở lúc trước, hắn nhất định không rõ Mạc Nghiễn Tâm là có ý gì. Nàng không nói, hắn làm sao hiểu được? Nhưng lần này, hắn đầu tiên là u mê giật mình một cái, đang định mở miệng hỏi thì bỗng nhiên tâm trí chợt bừng tỉnh hiểu ra. A, à, phải không? Tốt, ta đã hiểu, đại ca sẽ giúp muội. Nàng không cho hắn giúp cũng không được, bởi vì một người câm điếc như vậy, làm sao có thể cùng người ta giải thích về âm mưu của hơn 10 năm về trước. Cung gia tiêu cục ở Vô Tích, bắt đầu chỉ là một tiêu cục tầm tầm bình thường, nhận những tiêu vật bình thường, kiếm được tiền không ít cũng không nhiều. Duy trì cơ nghiệp không lớn cũng không nhỏ, ở trên giang hồ, nghe đến tên thì đa phần mọi người chỉ là cung gia tiêu cục. Vâng, có nghe qua, như thế mà thôi. Nhưng từ 5 năm trước, bắt đầu từ ngày con gái của cục chủ cung gia tiêu cục xuất giá, thì nó bắt đầu trở thành một tiêu cục không tầm thường chút nào. Ngắn ngủi chỉ có vài năm, tiêu cục không chỉ mở rộng gấp đôi, thanh danh ở trên giang hồ cũng được nhiều người biết tới. Cục chủ của cung gia tiêu cục cùng hai con trai đều không còn cần phải bảo tiêu đi nữa, bọn họ chỉ cần nhàn hạ xử lý công việc ở tiêu cục. Đem công tác nhận được giao cho các tiêu sư thủ hạ, tài vật họ thu được vạn thì chỉ thất thoát một mà thôi. Hiện nay, cung gia tiêu cục thường xuyên tiếp nhận được những công việc mà các tiêu cục khác không dám tiếp nhận. Nhưng mặc kệ trên đường có gặp phải quỷ thần nơi nào, xa xa nhìn thấy cơ sĩ của cung gia tiêu cục, bảo đảm sẽ biến mất nhanh như chớp không còn chút bóng dáng. Không có đến nửa người dám đánh cướp bọn họ, kể cả chín đại môn phái Lục Lâm cũng sẽ tận lực tránh đi, bởi vì họ là thông gia của Tiếu Diêm La, ai dám động đến họ. Nhạc phụ đại nhân, con rể đến thăm người. Độc Cô Tiếu Ngu thực sự khoa trương vái chào cung Mạnh Hiền. Cung Mạnh Hiền cười thật to vui mừng tiến đến đỡ hắn lên. Tốt lắm, tốt lắm. Tiếu Ngu, không cần lần nào đến đây cũng làm một bộ dáng khiến cho người ta phải bật cười. Nhạc phụ, đây là lễ phải có thôi. Sau đó, Độc Cô Tiếu Ngu cười dài giới thiệu Mộ Dung Vũ Đoạn và Mạc Nghiễn Tâm với cung Mạnh Hiền. Thì ra nàng là muội muội của con. Cung Mạnh Hiền lẩm bẩm nói, nàng không hề hé răng nói chuyện, tám phần đó là Ách Tu La rồi. Sao? Nhạc phụ nhận ra Nghiễn Tâm. Nàng đến nhờ ta đưa thư. Đúng rồi, con lại quên mất. Chính là phong thư mà từ đầu đến cuối chỉ có 4 chữ, ngay cả tên người gửi cũng không có, làm cho người ta phải trời long đất lở, trời đất tối đen ta còn muốn nói phải. Còn chưa nói dứt câu, hắn đã bị cung Mạnh Hiền lôi kéo ngồi xuống. Đến đây, mau nói cho ta biết, Tuyết Lăng cùng mấy đứa cháu ngoại của ta như thế nào rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Nhạc phụ, bi thảm chính là con rể đây nè. Cung Mạnh Hiền ngẩn ngơ con. Bi thảm, là ai chán sống dám động vào Thất Tu La. Độc Cô Tiếu Ngu buồn cười thở dài, từ khi Tuyết Lăng lại sinh ra một đôi long phượng thai, lão cha cùng với lão nương của con liền đem nàng trở thành chân bảo trong lòng, con trai như con đây liền biến thành của bỏ đi. Bỏ đi. Cung Mạnh Hiền bật cười, Cung Trọng Khanh cùng Cung Trọng Thư không hề khách khí cất tiếng cười to, mà vợ của Cung Trọng Khanh lại cười đến thiếu chút nữa đem đứa con trong lòng ngã xuống đất. Không có kẻ bỏ đi như con, thì Tuyết Lăng cũng không sinh được nha. Nói rất đúng. Độc Cô Tiếu Ngu ủy khuất nói, không có con rể như con vất vả cần cù cấy mạ trồng trọt, bọn họ lại sẽ không có cháu nội để ôm nha. Thật sự là vất vả cho con rồi. Cung Mạnh Hiền nghiêm trang nói, nhưng trong bụng ý cười lại muốn bùng nổ. Cảm ơn nhạc phụ đã an ủi, vẫn là nhạc phụ hiểu rõ có nhất. Độc Cô Tiếu Ngu khụt khịt đưa tay ấn ấn hai khóe mắt. Đúng rồi, Tuyết Lăng đã ngàn dặn, vạn dặn, yêu cầu con rể phải nhớ hỏi người. Cô cùng với biểu ca hai người bọn họ có lại gây chuyện làm cho nhạc phụ đại nhân đau đầu không? Không biết vì sao, Cung Trọng Khanh cùng Cung Trọng Thư hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, vừa mới ngừng cười lại bỗng nhiên bùng nổ. Cung Mạnh Hiền cũng như vậy, nhịn không được cười ra tiếng, chỉ sợ bọn họ sẽ không còn có cơ hội để gây chuyện thị phi nữa. Sao? Vì cái gì? Đều chết hết rồi sao? Từ sau sự kiện ở Đường Môn, biểu đệ cũng thực an phận thủ thường ở nhà, bất quá, 3 năm đã là cực hạn của hắn rồi. Năm kia hắn lại trêu chọc một tai họa không lớn cũng không nhỏ. Cung Trọng Khanh cười nói, lúc này cha liền không nói hai lời, đem cô cùng biểu đệ trả về cho Lục gia, yêu cầu họ đừng đem phiền toái của Lục gia mang đến cung gia. Lời nói này đã làm Lục gia thực mất mặt, liền thay biểu đệ cưới vợ. Vậy biểu ca sẽ thực vui vẻ. Độc Cô Tiếu Ngu bật thốt lên nói, không, hắn rất thảm. Cung Trọng Thư vui xua ong khi người gặp họa nói tiếp, bởi vì Lục gia cưới về cho hắn một người vợ nổi danh là cọp mẹ, rất hung hãn. Hai mẹ con cô mỗi ngày cùng nàng ấy đại chiến 300 hiệp, đấu thua muốn chạy trốn khỏi Lục gia đều trốn không thoát. Cuối cùng không thể không khuất phục dưới uy thế của cọp mẹ, mỗi ngày đều phải trải qua nước sôi lửa bỏng, kêu trời không thấu, kêu đất không linh, đó mới thật sự là bi thảm. Cuối cùng cũng có người áp chế được hai mẫu tử kiêu ngạo kia. Độc Cô Tiếu Ngu lẩm bẩm nói, đúng vậy. Vậy còn con gái của biểu tỷ thì sao? Đưa về Hạ Hầu ra rồi. Cung Trọng Thư đương nhiên nói, bất luận như thế nào, đó vẫn là con gái của Hạ Hầu Lam, hắn không thể không chăm sóc. Nói vậy cũng đúng. À, nói đến đây, muội phu có tin tức gì của biểu muội không? Hoàn toàn không có. Sau một hồi lâu nói chuyện phiếm, ánh mắt của Độc Cô Tiếu Ngu chuyển sang phía Cung Trọng Thư với Cung Trọng Khanh. Ta muốn hỏi hai anh vợ gần đây rất rảnh rỗi. Không phải chỉ gần đây, mà lúc nào cũng thực nhàn rỗi. Như vậy, có thể nhờ hai vị chút việc hay không? Sau khi rời khỏi Vô Tích, ba người Độc Cô Tiếu Ngu cùng Mộ Dung Vũ Đoạn và Mạc Nghiễn Tâm chia đường mà đi. Chúng ta có chút việc đi nơi khác một chút. Độc Cô Tiếu Ngu nói, liếc mắt nhìn Quân Lan Chu cùng Phó Thanh Dương một cái, hai người liền gật gật đầu, phi thân rời đi về phần các người, ta có chút việc nhỏ nhờ các người giúp. Đại ca cứ nói, Mộ Dung Vũ Đoạn vội nói. Ở Trấn Giang Phủ có Phương Thiên Kích Tào Hùng, hắn đưa bài thiếp đến. Cha hắn làm đại thọ 80 tuổi, tuy rằng nhạc phụ cùng hắn chỉ là sơ giao thôi, nhưng phụ tử bọn họ ở trên giang hồ cũng có chút thanh danh, nhạc phụ không thể không để ý đến, cho nên. Độc Cô Tiếu Ngu thảy cho hắn một gói nặng, nhờ ngươi tiện đường đem phần lễ này đưa đến đó giúp được không? Phương Thiên Kích Tào Hùng. Mộ Dung Vũ Đoạn giống như có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức hồi phục tinh thần trở lại, đương nhiên được. Tốt lắm. Sau đó các người liền trực tiếp đến Kim Lăng đi, ta sẽ cùng các người hội họp lại ở đó. Mộ Dung Vũ Đoạn nghe lời như vậy khiến cho Độc Cô Tiếu Ngu 10 phần vừa lòng, gật gật đầu, rồi vẫy vẫy tay với Mạc Nghiễn Tâm, kéo nàng đến bên cạnh thì thầm một lúc, sau đó hai bên từ biệt lẫn nhau, mỗi người đi một ngã, một đi hướng Tây, một đi hướng Bắc. Mộ Dung Vũ Đoạn bắt đầu bước lên con đường mới của cuộc sống sau này, mà Độc Cô Tiếu Ngu đã trải sẵn đường giúp hắn. Trên con đường đi về phía Bắc, một con tuấn mã không nhanh không chậm đang đi phía trước, trên lưng ngựa. Mộ Dung Vũ Đoạn một tay nắm dây cương, một tay lại vòng ôm thật cẩn thận thê tử đang ngồi ở trước ngực. Tuy rằng đã nghe cha mẹ nói qua, Mạc Nghiễn Tâm có được một thân võ công khiến cho người ta phải sợ hãi, nhưng có lẽ là do hắn không được tận mắt nhìn thấy. Mộ Dung Vũ Đoạn căn bản là không đem chuyện này để vào trong đầu, ở trong lòng hắn, Mạc Nghiễn Tâm vẫn là một tiểu nữ tử nhu nhược. Bởi vậy khi bọn hắn lên đường thì hắn còn đặc biệt yêu cầu Mạc Nghiễn Tâm cưỡi chung con ngựa với hắn, để tránh cho nàng không cẩn thận lại bị ngã xuống ngựa đi. Nghiễn Tâm vẫn tưởng rằng nàng lại đang hồn bay lên 9 tầng mây rồi, không nghĩ tới thê tử ở trong lòng vừa nghe tiếng hắn lập tức ngẩng lên khoe đôi má lúm đồng tiền, phảng phất như đã sớm chuẩn bị hưởng ứng lời nói của hắn. Vị Phương Thiên Kích Tào Hùng đó. Mộ Dung Vũ Đoạn do dự một chút. Ta nhớ rõ cha đã từng nhắc qua, năm đó ông nội từng nghĩ đến muốn đem vợ con giao phó cho bạn hữu Thâm Giao, để ông có thể toàn tâm toàn ý đi trợ giúp Mạc gia tránh được kiếp nạn kia, lại không dự đoán được những kẻ ngày thường cùng ông xưng huynh gọi đệ Thâm Giao bằng hữu đó, ở lúc hết sức nguy nan kia lại không có đến nửa phần ý nguyện đưa tay trợ giúp phụ thân của vị Phương Thiên Kích Tào Hùng kia, là một trong số đó. Mạc Nghiễn Tâm nháy mắt một cái. Ta không phải đối với Tào gia đó có điều gì oán hận, chí là. Mộ Dung Vũ Đoạn lại dừng một chút. 3 năm sau khi Mạc gia gặp nạn, Lưu Ly Các bắt đầu bị người ta cố ý phá rối, tuy rằng khổ sở chống đỡ được vài năm, nhưng cuối cùng rốt cục hoàn toàn không thể tiếp tục giữ được nữa, cuộc sống lâm vào khốn cảnh. Lúc ấy ông nội cũng từng lại đi tìm bằng hữu tốt là hắn nhờ giúp đỡ, nhưng Mạc Nghiễn Tâm lắc đầu. Mộ Dung Vũ Đoạn lộ ra thần sắc chua xót, nàng nói đúng rồi, bọn họ vẫn như cũ không hề muốn giơ tay hỗ trợ, ngay cả như vậy ông nội cũng chưa từng thầm oán trách bọn họ, người nói bọn họ không có nghĩa vụ nhất định phải giúp chúng ta. Nhưng mà ước chừng là khoảng 12 năm trước, lúc ấy chúng ta đã đến Tô Châu được 20 năm, ông nội chưa qua đời, Tiết Thanh Minh ông mang bọn ta hồi hương để tảo mộ, trên đường có gặp lại người của Tào gia, ông nội có hướng phía hắn chào hỏi, nhưng hắn lại, Mạc Nghiễn Tâm lại lắc đầu. Mộ Dung Vũ đoạn thở dài tình người ấm lạnh, lúc ấy ta quả thực cảm nhận được vạn phần, cha của Tào Hùng chẳng những giả vờ không nghe thấy lời chào của ông nội, thậm chí ông ta còn giả vờ như không thấy ông nội, cứ như vậy làm như không thấy bước ngang qua mặt ông nội. Bất quá, ông nội như vậy cũng không hề giận qua, người nói chúng ta phải cảm thông nỗi khổ của người ta. Mạc Nghiễn Tâm không gật đầu, cũng không lắc đầu, như lần đầu tiên, Mộ Dung Vũ đoạn nhìn thấy thần sắc không cho là đúng ở đáy mắt đạm mạc của nàng. Cho nên, làm cho ta khó nghĩ là, hắn nói nhỏ lần này đến đó, ta nên dùng thái độ nào đối mặt với cha của Tào Hùng? Lấy thân phận vãn bối tiến đến bái phỏng thuận tiện tặng lễ vật hay là lấy thân phận một người xa lạ được cung bá phụ nhờ vả đến tặng lễ vật đây? Mạc Nghiễn Tâm đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Ý của nàng là, Mộ Dung Vũ đoạn trần chờ đoán không cần dùng thân phận vãn bối, nên dùng thân phận một người lạ ư? Mạc Nghiễn Tâm gật đầu. Mộ Dung Vũ đoạn hơi suy nghĩ một chút nói như vậy cũng được, nếu Tào gia đã không muốn có bất cứ liên quan gì đến Mộ Dung gia, ta cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Mạc Nghiễn Tâm lại trừng mắt nhìn. Mộ Dung Vũ đoạn giật mình một cái. Ý nàng là nói, trước đây họ đã từng cự tuyệt giúp đỡ, khi giáp mặt lại giả vờ như không biết chúng ta cũng nên giả vờ như không biết bọn họ. Mạc Nghiễn Tâm lại gật đầu. Mộ Dung Vũ đoạn lại suy nghĩ được thôi, nếu bọn họ đã không muốn dính dáng gì đến Mộ Dung gia, ta liền sẽ không làm cho họ khó xử, dù sao họ đều là trưởng bối. Mạc Nghiễn Tâm lẳng lặng khép mắt nhìn xuống. Cảm ơn nàng, Nghiễn Tâm. Ít nhiều gì có nàng cho ý kiến, nếu không ta luôn cảm thấy khó xử, không thể quyết định tốt nhất nên làm như thế nào. Mộ Dung Vũ đoạn than nhẹ, từ năm đó trở về sau, trừ bỏ bạn đánh cá ở Thái Hồ, Mộ Dung gia đã hoàn toàn không có bất kỳ bằng hữu nào, đừng nói là ta. Cả cha cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm lui tới cùng những nhân vật giang hồ khác, may mắn nàng nhắc nhở ta, đúng vậy, ta nên là đứng ở lập trường của đối phương suy nghĩ mới đúng. Người bao dung thì suy nghĩ cũng luôn bao dung. Bất quá, hắn bao dung như vậy đối với người ta mà nói, cũng là báo ứng tự làm tự chịu, những người đó sẽ hối hận không kịp, cũng đã không còn kịp rồi. Trừ phi người đó ra mặt đủ dày. Đúng rồi, Tào gia chắc là sẽ không giữ chúng ta qua đêm đi. Nếu có cũng chỉ là khách sáo. Ừ, chúng ta không nên lưu lại, miễn cho Tào gia lại khó xử. Phương Thiên Kích Tào Hung cùng phụ thân là Tào Thắng đều là nhân vật chính phái rất có danh vọng trong chốn võ lâm, bởi vậy, khách tiến đến dự thọ yến Tào lão gia 81 tuổi cũng không hề ít, còn nếu không thể đến dự được thì ít nhất cũng đưa hậu lễ đến chút mừng. Vì thế, Tào Hùng tự mình đứng ở trước nhà đón tiếp khách đến dự tiệc, để tránh làm trò cười cho thiên hạ, thí dụ như sắp thiếu trưởng môn phái Thái Sơn ở chỗ của đám hậu bối giang hồ đến giúp vui, hay là lầm đem quản sự phụng mệnh tiến đến tặng lễ xem là võ lâm tiền bối đối đãi. Bởi vì, Tào Hùng có khả năng đối với người đã gặp qua sẽ ghi nhớ không quên, chỉ cần cho hắn gặp mặt một lần, thậm chí chỉ là lơ đãng liếc mắt sơ một cái, hắn đều sẽ không quên. Hơn nữa hắn cho giao thiệp phong phú với bằng hữu giang hồ, nên cho dù là người hắn chưa từng thấy qua, cũng có thể theo kinh nghiệm phán đoán ra đối phương thân phận là cao hay thấp, mà kết quả luôn đúng đến 8-9 phần. Cho nên, khi hắn vừa thấy Mộ Dung Vũ đoạn liền không khỏi nhướng mày, lời nói ra cũng không tốt lắm thỉnh giáo vị công tử này có phải là người của Kim Lăng Mộ Dung gia hay không. Hắn cùng Mộ Dung Vũ đoạn từng gặp mặt qua một lần, chính là ở 12 năm trước kia. Tuy rằng Mộ Dung Vũ đoạn đã từ một thiếu niên trẻ tuổi trở thành một nam nhân thành thục, nhưng khuôn mặt cũng không thay đổi bao nhiêu, thực dễ dàng nhận ra được. Mộ Dung Vũ đoạn lập tức nghe ra ý trong lời nói Tào Hùng đã nhận ra xuất thân của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh ôm quyền thi lễ. Tại hạ Mộ Dung Vũ đoạn, gia đình trước kia đúng là ở Kim Lăng, nhưng đã chuyển nhà đến Tô Châu đã lâu, quả nhiên đúng là người của Mộ Dung gia. Không nói hai lời, Tào Hùng lập tức thay một sắc mặt khác muốn đuổi người, thực xin lỗi, nơi này không thích hợp để người của Kim Lăng Mộ Dung gia đến, mời trở về đi. Ta biết, ta chỉ. Mộ Dung Vũ đoạn đem lễ đặt ở trên bàn, muốn nói hắn chính là nhận lời ủy thác của người khác đem lễ vật đến, nhưng Tào Hùng một chút mặt mũi cũng không để cho hắn, trực tiếp đem lễ vật trả lại. Phần lễ vật này chúng ta không nhận nổi, mời công tử lập tức rời đi, đừng tự tìm xấu hổ. Nhưng đây là... Mộ Dung Vũ đoạn khó xử đem lễ vật để lại lên bàn, nhận ủy thác của người khác, làm xong việc, hắn cũng không dự tính sẽ ở lại dự tiệc, nhưng ít ra hắn cũng phải tặng cho xong lễ vật. Chẳng lẽ Mộ Dung gia các người không chỉ hồ đồ, ngay cả lỗ tai cũng biết rồi. Tào Hùng giận dữ mắng mỏ, chúng ta không muốn nhận lễ vật của Mộ Dung gia các ngươi, mời ngươi mang về đi. Ngươi cũng lập tức đi đi, không cần chờ ta gọi người đến mời đi, tất cả mọi người đều sẽ thấy rất khó coi. Nhưng là, phần lễ vật của Kim Lăng Mộ Dung gia các người chúng ta sẽ không nhận, nghe không hiểu sao? Tào Hùng giận dữ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, đã muốn đuổi hắn đi. Hắn còn cố ý không chịu đi đi mau, ta không muốn làm cho ngươi phải xấu hổ. Đừng ép ta không cho ngươi mặt mũi. Miệng nói là không muốn làm cho người ta xấu hổ, bàn tay to lại thô lỗ vung lên. đem thể diện của Mộ Dung Vũ Đoạn cùng lễ vật ném xuống đất, tấm vải gói lễ vật lại cũng vì vậy mà bị bung mở ra. Lúc này, người ở bốn phía tò mò xúm lại xem càng nhiều, nghe xong vài câu liền hiểu được điều gì xảy ra, vì thế một trận tiếng động khinh miệt không chút lưu tình hướng về phía Mộ Dung Vũ Đoạn. Nhưng mà Mộ Dung Vũ Đoạn mặt thủy chung không hề đổi sắc, thản nhiên không sợ mà đối diện với ánh mắt khinh thị cùng ngôn ngữ cười nhạo quanh mình. Ông nội từng dạy hắn, chỉ cần tâm mình trong sạch, ngay thẳng thì không cần phải để ý đến ánh mắt khinh thường của người ngoài, điều này hắn vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Tào trang chủ, ta chỉ là muốn giải thích một chút, phần lễ vật này, đủ. Tào Hùng không kiên nhẫn gầm lên, cho ngươi mặt mũi mà ngươi không biết xấu hổ, thì đừng trách ta. Chậm đã. Một vị nam nhân trung niên đột nhiên khom người nhặt một phong thư rơi ra từ gói lễ vật ở dưới đất lên. Tào huynh, ta nghĩ ngươi tốt nhất nên nhìn xem cái này trước. Bởi vì giọng điệu của hắn có cái gì không đúng lắm, Tào Hùng đành phải đè xuống tính tình liếc mắt qua nhìn một cái. Ông trời ơi! Hắn mãnh liệt hít vào một ngụm khí, chợt đoạt lấy bức thư đến nhìn kỹ tên người gửi, sắc mặt nhất thời trắng dã này. Này, này, đây là chuyện gì xảy ra? Là cung bá phụ nhờ ta tặng lễ vật đến. Mộ Dung Vũ Đoạn rốt cục cũng đã có cơ hội giải thích rõ ràng rồi. Cung, bá phụ, Tào Hùng lẩm bẩm nói, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh không. Không biết Mộ Dung công tử cùng cung cục chủ là quan hệ gì? À, xem như là quan hệ gián tiếp đi. Đây là... Mộ Dung Vũ Đoạn nhìn sang Mặc Nghiễn tâm thê tử ta, thật xin lỗi, nàng không thích nói chuyện. Đại ca của thê tử ta là con rể của cung bá phụ, trước đó ta cùng với đại ca đi thăm cung bá phụ, người. Tiếp theo Mộ Dung Vũ Đoạn còn nói những gì, Tào Hùng đã sớm hoàn toàn không còn nghe thấy, bởi vì trong óc hắn hiện chỉ là một mảng rối loạn. Thỉnh chờ một chút, con rể của cung Mạnh Hiền là Tiếu Tu La. Tiếu Tu La là đại ca của hắn. Nói cách khác, thê tử của Mộ Dung Vũ Đoạn là muội muội của Tiếu Tu La. Không thích nói chuyện. Ách Tu La. Hơn một tháng trước đơn thân độc mã tiêu diệt thiên nhận đường Ách Tu La. Oanh một cái, tâm trí của Tào Hùng nổ lớn chuyển mình, óc văng tung tóe xung quanh, dưới chân không tự chủ được thối lui vài bước. Nếu không phải phía sau có người ngăn trở hắn, không biết hắn còn lui tới nơi nào. Sau đó, sắc mặt hoàn toàn chuyển xanh, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Thê tử của Mộ Dung Vũ Đoạn đúng là Ách Tu La. Trời ạ, hắn như vậy lại không biết sống chết, gặp phải Ách Tu La, dám can đảm đối với phu quân của Ách Tu La ác liệt như vậy, kế tiếp bị Ách Tu La tiêu diệt đúng là Tào gia. Tào Hùng đời này chưa từng bối rối đến như vậy, bối rối đến trong óc cũng trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra được tiếp theo nên ứng xử như thế nào cho tốt. Sau lại thấy Mộ Dung Vũ Đoạn đem lễ vật dưới đất nhặt lên đặt xuống bàn, sau đó quay người bước đi, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu. Chờ, chờ chút, Mộ Dung công tử, xin dừng bước. Mộ Dung Vũ Đoạn kinh ngạc quay đầu, Tào trang chủ có điều gì phân phó? Phân phó? Không không không, ai dám phân phó hắn? Mộ Dung công tử. Tào Hùng cố gắng hé ra một gương mặt tươi cười mà nhìn như muốn khóc, lắp bắp nói đường xa đưa. Tặng lễ đến, thật sự là vất vả, dám mời nhập, ngồi vào vị trí cao nhất dùng thọ yến. Đa tạ hảo ý của Tào trang chủ, bất quá Vũ Đoạn trước có công chuyện quan trọng cần làm, xin cáo từ. Mộ Dung Vũ Đoạn ôm quyền cáo từ, lại xoay người muốn rời đi, ý của hắn là không muốn làm cho đối phương phải khó xử, nhưng Tào Hùng lại nghĩ rằng hắn giận dữ, sợ hãi đến một thân toàn mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa ngay cả nuôi ỉu cũng nghẹn đi ra luôn, hắn cũng không muốn trở thành tội nhân mang tội lớn khiến Tào gia bị diệt môn nhà. Không, không, dưới tình thế cấp bách, hắn một phen hướng tới cánh tay của Mộ Dung Vũ Đoạn muốn kéo lại, chỉ sợ Mộ Dung Vũ Đoạn cứ như vậy mà đi thì hôm nay Tào gia chuẩn bị tiệc thọ yến, ngày mai phải chuẩn bị tang yến rồi. Mộ Dung công tử, thỉnh không cần. Bất quá, tay hắn vừa mới chạm vào ống tay áo của Mộ Dung Vũ Đoạn thì đã liên tục không ngừng lui về phía sau. Hơn nữa so với vừa rồi lại càng kinh hãi rút lui không ngừng, thậm chí cả người chung quanh cũng lui lui lui theo. Rời xa khỏi hắn, biểu tình của từng người trong số họ không chỉ là hoảng hốt bình thường, mà trên mặt cũng đều lộ ra một dấu chấm hỏi to tướng. Có nên chạy trối chết hay không? Mộ Dung Vũ Đoạn đầu tiên cảm thấy nghi hoặc, bọn họ làm sao vậy? Vì cái gì mà toàn bộ đều mang một dáng vẻ giống như vừa mới ăn một ngụm thịt phượng hoàng nhưng nuốt vô bụng xong mới phát hiện thứ mình vừa ăn lại chính là thịt chuột. Không phải là thực sự đã ăn phải thịt chuột chứ? Sau đó, hắn phát hiện ra ánh mắt của mọi người đều kinh hãi nhìn về phía bên cạnh hắn, lúc này hắn mới hiểu ra rốt cục là cái gì đã dọa bọn họ đến như vậy. Chỉ thấy gương mặt của Mặc Nghiễn Tâm vốn thanh tú thoát tục với má lúm đồng tiền yêu kiều không biết từ khi nào lại hiện lên vẻ lãnh khốc khiến người ta không rét mà run. Mắt đẹp trong suốt lóe ra hung quang, lộ ra sát khí. Tay phải cầm một đoạn kiếm tinh xảo lợi hại tỏa ra hàn khí rét lạnh thấu xương ẩn hiện ở trong tay áo, giống như vô tình thông báo một lời tiên đoán chết chóc sẽ xảy ra. tiên nữ lạc xuống hồng trần lại đột nhiên hóa thân thành La Sát đoạt mệnh. Cho dù có người từng hoài nghi một cô nương tinh tế nhu nhược như vậy có đúng hay không là nữ sát tinh đã tiêu diệt Thiên Nhận Đường, tuy nhiên hiện tại cũng đã không còn có chút nghi vấn nào nữa. Khó trách mọi người lại sợ tới mức thầm nghĩ nên chạy trối chết. Bất quá, Mộ Dung Vũ Đoạn không bị nàng dọa sợ, hắn chính là cảm thấy thực kinh dị, tiểu thê tử đáng yêu cần lao ôn nhu săn sóc của hắn thực sự lại có một mặt hung hãn như vậy. Thực là không thể tin được. Nghiễn Tâm, không thể vô lễ như vậy. Hắn cúi đầu nói nơi này là Thọ Yến, sao có thể rút đao kiếm ra đùa giỡn như vậy? Mau, thu hồi đoản kiếm của nàng, cùng người ta nói lời xin lỗi, được không? Sau đó, chuyện làm người ta chấn kinh sợ hãi đã xảy ra. Trong nháy mắt, đoản kiếm biến mất, Mạc Nghiễn Tâm thu lại hàn ý trong mắt, hai tay đặt lên thắt lưng, tựa như tiểu nữ tử bình thường đối với mọi người thi lễ một chút. Khách, khách, khách, khách. Một vài người giật mình té xuống đất, những người còn lại thì mặt mày sửng sốt há hốc miệng, cằm rớt xuống tới đất, sửng sờ ngây ngốc không thể tin được. Ectula thế mà lại bắt chước người ta phúc thân. Khó có thể tin, điều đó không có khả năng là sự thật. Không phải ánh mắt bọn hắn có vấn đề, mà chính là đầu óc của Ectula có vấn đề. Các vị xin thất lễ, thê tử ta có hơi xúc động, xin các vị thông cảm cho. Mộ Dung Vũ Đoạn ôm quyền cúi chào mọi người, sau lại đối với Tào Hùng ôm quyền, Tào trang chủ, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng Vũ Đoạn quả thực có công việc quan trọng cần làm, không thể không cáo từ. Dứt lời, hắn dắt tay của thê tử xoay người rời đi. Sau đó, mọi người còn nghe được hắn trách cứ thê tử của mình. Nghiễn Tâm, sau này không thể lại xúc động như vậy, nàng biết không? Sau lại thấy thê tử của hắn dịu ngoan gật đầu, vì thế. Khách, khách, khách, lại có vài người ngã ngồi trên đất rồi. Quá thần kỳ. Không hiểu được hắn là mượn lá gan của Ngọc Hoàng Đại Đế hay là Diêm La Vương, dám nói lời trách cứ thê tử của hắn. Lợi hại hơn là, hắn chẳng những không bị tiêu diệt, thê tử của hắn lại còn ôn thuần như thế phục tùng giáo huấn của hắn. Ngay cả cổ họng cũng không dám phát ra một tiếng, đây là thành tựu vĩ đại đến thế nào a? Quả thực hắn chính là thần. Nghiễn Tâm, nàng, ở trên giang hồ thực có danh tiếng sao? Không phải nàng, vậy là ai? Là nhạc phụ, nhạc mẫu cùng mấy vị anh em vợ. Thì ra là thế, khó trách. Khó trách hắn nghĩ muốn mau chóng chạy đến Kim Lăng đón con trai cùng muội muội và hai biểu đệ về nhà. Lại như thế nào cũng đi không được nhanh, đi hơn nửa tháng rồi thế nhưng chỉ vừa mới tới Long Đàm trấn. Hiện tượng quái dị bắt đầu từ ngày hôm sau khi họ rời khỏi Tào gia, chợt đột nhiên, nhân vật giang hồ trên đường nhiều lên. Sau đó các nhân vật giang hồ này tất cả đều nhận ra hắn, hơn nữa bọn họ đều nóng lòng đối với hắn rất tốt, không phải là mở tiệc mời hắn dự thì lại là mời hắn về nhà làm khách. Tuy rằng hắn cực lực từ chối khóe, nhưng mắt thấy bọn họ không biết vì sao lại lộ ra vẻ mặt e ngại sợ hãi, một bộ dáng thực sự đáng thương, rất khiến cho người khác đồng tình. Làm cho người ta cảm thấy nếu cự tuyệt bọn họ là phạm vào tội ác ngập trời không thể tha được, bất đắc dĩ hắn đành phải cố mà mang thê tử tiến đến dự tiệc, tiến đến trong nhà người ta làm khách. Kết quả, trên đường đi phải ghé đông ghé tây khiến cho khi bọn hắn đến được Long Đàm trấn thì đã qua hơn nửa tháng rồi. Trấn Long Đàm này nói lớn thì không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Khách sạn cũng có ít nhất là 6-7 căn. Bất quá, Mộ Dung Vũ Đoạn cố ý chọn một khách sạn yên lặng nhỏ nhắn để nghỉ qua đêm, chỉ hy vọng là dừng chân ở đây sẽ không dễ dàng lại bị mời đến. May mắn thay, được một đêm yên giấc, không có bất kỳ một kẻ nào đến gõ cửa mời bọn họ đi dự tiệc, đi làm khách. Tốt lắm. Mộ Dung Vũ Đoạn đem gương đồng tới đặt vào tay của Mạc Nghiễn Tâm, sau lại lui ra từng bước, nhìn nàng im lặng ngắm nhìn mình trong gương. Sau đó hai gò má chợt ửng đỏ, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác ôn nhu thỏa mãn. Bắt đầu từ khi xuất phát ở Tô Châu, bọn họ đi trên đường, có khi nghỉ tại khách sạn, có khi lại ăn ngủ ở vùng hoang vu, nhưng mặc kệ là ở nơi nào. Sáng sớm tỉnh lại hắn luôn chải đầu vấn tóc cho nàng, điểm này cũng chưa từng thay đổi qua, tin tưởng về sau cũng sẽ không thay đổi. Thu thập hành lý một chút là chúng ta có thể khởi hành. Hắn nói xong, tiếp tục nhìn nàng lặng yên thu dọn gương đồng, yên lặng thu dọn hành lý, lại yên lặng nhìn về phía hắn. Cảm giác kinh diễm đã sớm quen thuộc kia lại hiện lên trong lòng hắn. Nàng thực sự rất đẹp, rất thanh tao, rất thoát tục, tựa như tiên nữ không dính chút bụi trần. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ không nhịn được buồn bực một chút, nam nhân trong thiên hạ này đều tùy ý nàng có thể lựa chọn. Nàng đến tột cùng là vì lý do gì lại nguyện ý gả cho một nam nhân bình thường như hắn đây? Tuy rằng hắn cũng không quá để ý đến bề ngoài, nhưng hắn dù sao cũng rất bình thường, đó là sự thật. Bất quá hắn sẽ không để loại nghi vấn này ảnh hưởng đến chính mình. Mặc kệ nàng có xinh đẹp bao nhiêu, bất luận hắn có bình thường bao nhiêu, chung quy cũng chỉ là vẻ bề ngoài, một ngày nào đó vẻ bề ngoài cũng sẽ thay đổi, đẹp hay xấu thì cũng như vậy mà thôi. Mà nàng là thê tử của hắn là phu quân của nàng, điều này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. thu dọn xong rồi sao? Nàng gật đầu. Tốt, chúng ta đi thôi. Rời khỏi khách sạn tìm một quán cơm nhỏ dùng thức ăn sáng rồi chúng ta tiếp tục lên đường. Nói là nói như vậy, bất quá Mộ Dung Vũ Đoạn chỉ mới mở cửa phòng ra thì đã biết kế hoạch của hắn lại phải thay đổi mất rồi. Mộ Dung công tử, chủ nhân của nhà ta cho mời công tử cùng phu nhân đến phủ một chút. Ngoài cửa, một vị quản gia trung niên cung kính thi lễ với họ, thấy bộ dạng của hắn là biết hắn đã chờ rất lâu. Nói không chừng là cả đêm qua hắn đều chờ ở đây, Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi thầm than, trong lòng biết đến 8-9 phần là việc gì. Xin hỏi chủ nhân của ông là ai? Cửu Dương Song Đao Tiền Khóa Sơn quả nhiên, lại là một người năm đó đã cự tuyệt lời nhờ vả viện trợ của ông nội, cũng là một trong những bằng hữu thâm giao đối với ông nội xem như không nhìn thấy. Trên đường đi, hắn không biết được gặp phải bao nhiêu người rồi, từng người một giống như đã quên mất chuyện cũ của năm đó. Liêu Minh đối với hắn cực kỳ hữu hảo, bấu víu vào giao tình cũ đó, khiến cho hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hắn dự định là thuận theo nguyện vọng của bọn họ, nếu bọn họ không muốn có bất kỳ giao tình nào với Mộ Dung gia, thì hắn cũng sẽ giả như không biết bọn họ, để tránh cho bọn họ khó xử, nhưng là bọn họ lại tự tìm đến cửa, hắn nên làm thế nào cho phải đây? Cũng không thể một cước đá đi mất. Này, xin nhờ quản gia chuyển lời cho chủ nhân của ông lại giống như hơn nửa tháng qua, hắn thử uyển chuyển cự tuyệt. Nếu không hắn thực sự không biết đời này hắn còn có thể được nhìn nhận lại con trai của mình hay không. Tại hạ hiện nay có chuyện quan trọng cần làm, không thể đến được, ngày khác ta sẽ. Ai ngờ hắn còn chưa nói dứt câu, quản gia trung niên kia lại bùng một cái quỳ xuống, khiến Mộ Dung Vũ Đoạn nhất thời há hốc mồm thỉnh cầu công tử. Này, này, này ngươi đứng lên trước đã. Không, xin công tử đáp ứng ta trước. Nhưng mà, lại một lần nữa, Mộ Dung Vũ Đoạn mới nói được hai chữ, quản gia kia đã bắt đầu dập đầu xuống đất. Mộ Dung Vũ Đoạn lại trợn mắt há hốc miệng, có điểm hoài nghi hai mắt của mình, liếc mắt nhìn xem thê tử, thì thấy nàng vẫn mang vẻ mặt hờ hững, giống như căn bản là không nhìn thấy bất cứ điều gì khác thường, hơn phân nửa là nàng lại bắt đầu nằm mộng rồi. Hắn lại quay đầu, nhìn quản gia kia còn đang dập đầu, hắn lại âm thầm rên rỉ không thôi. Yêu mến khách đến tình huống này, không khỏi quá đáng chứ. Trước khi rơi vào cảnh nghèo túng, Lưu Ly Các lớn nhất cả nước, là Lưu Ly phường nổi danh nhất cũng thuộc về Mộ Dung gia, cung đình hoàng gia. Hoàng Lăng cùng các quan lại sử dụng đồ vật lưu ly, có đến 8-9 phần là xuất phát từ Lưu Ly Các, như vậy có thể đoán năm đó Mộ Dung gia giàu có đến cỡ nào. Hơn nữa cũng giống như Chu gia, bởi vì liên quan đến công việc, lúc đó Mộ Dung gia cùng quan lại cũng có quan hệ rất thân thiết. Chỉ là chủ nhân của Mộ Dung gia cũng không hề nghĩ đến việc lợi dụng mối quan hệ này thôi. Về sau, Mộ Dung gia vì việc của Mạc gia mà công việc dần dần xuống dốc, hơn 10 tòa lưu ly các đều bị người ta âm thầm hủy hoại. Cho dù đã sửa chữa mấy lần, nhưng vẫn lại bị phá hư như cũ, cho đến khi hoàn toàn không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Cuộc sống không chống đỡ nổi nữa, đành phải bán hết mọi thứ lấy tiền mặt đưa cả gia đình đến Tô Châu sinh sống. Trừ bỏ trang viên nam giao cũ kỹ, ở Kim Lăng, Mộ Dung gia không còn gì cả. Tuy rằng nhỏ lại cũ nát, cũng giống như hoang phế, nhưng con cháu Mộ Dung gia không ai dám bán đi lấy tiền bạc để tiêu xài, bởi vì đó là sản nghiệp của tổ tiên để lại. Nhưng như thế lại là may mắn, bằng không khi Mộ Dung Vấn Thiên dặn dò Mộ Dung Tuyết mang theo đứa nhỏ chạy nạn thì thật sự là không biết nên kêu Mộ Dung Tuyết trốn đi nơi nào mới tốt. Khi Mộ Dung Vũ Đoạn đến Kim Lăng, nhìn thấy không chỉ có Mộ Dung Tuyết cùng hai huynh đệ Đỗ Khiếu Phong, mà còn có cha, nương, hai người sao lại cũng đến đây? Mộ Dung Vũ Đoạn kinh ngạc hỏi, ta còn muốn hỏi con ấy. Mộ Dung Vấn Thiên tức giận nói chúng ta xuất môn sau các con nửa tháng, lại đến đây sớm hơn các con nửa tháng. Các con rốt cục là du sơn ngoạn thủy ở nơi nào đấy? Chuyện này, Mộ Dung Vũ Đoạn cười khổ nói ra thì dài dòng. Vì thế, những sự việc xảy ra từ lúc vì cung Mạnh Hiền đưa lễ vật đến Tào Gia Trang cho tới lúc đi đến đất Kim Lăng này, một con đường nhấp nhô đủ sự việc xảy ra, Mộ Dung Vũ Đoạn đều kể lại toàn bộ rất tường tận. Nói thực ra, con vẫn cảm thấy cực kỳ hoang mang. Mặc dù nhạc phụ cùng nhạc mẫu hai người trên giang hồ quả thực có vài phần uy danh, nhưng mà Tần gia, Triệu gia bọn họ ân cần như vậy, đối với con cực kỳ tốt, cực kỳ khách sáo như vậy, thay vì nói là muốn chuộc lỗi, không bằng nói là. Hắn chần chờ một chút, bọn họ sợ hãi. Sợ hãi? Mộ Dung Vấn Thiên nhíu mày suy nghĩ. Đúng vậy, là sợ hãi. Mộ Dung Vũ Đoạn chậm rãi nói, giống như là nếu như con không nhận lấy chiêu đãi của bọn họ sẽ phải rước lấy họa diệt môn vậy. Phải không? Mộ Dung Vấn Thiên không nhịn được liếc về phía Độc Cô Tiếu Ngu đang cười dài đứng ở một bên. Bọn họ đến tột cùng là ai trên giang hồ đây? Nhưng dù Độc Cô Tiếu Ngu nói, ông cũng không nhất định là biết, bởi vì Mộ Dung gia đã lui khỏi giang hồ nhiều năm, phụ thân nói với ông về chuyện giang hồ cũng không nhiều lắm. Đều là nói về những bằng hữu chí giao của phụ thân, cùng với vài chuyện kể về các danh môn đại phái trên giang hồ mà thôi, những chuyện khác cũng rất ít nói đến. Như vậy còn cha thì sao? Sao cha cùng nương lại đi đến Kim Lăng này? Mộ Dung Vũ đoạn hỏi ta. Lại đổi sang Mộ Dung Vấn Thiên cười khổ nói thật, ta cũng hồ đồ giống con thôi. Hai vợ chồng các con xuất phát chưa đến 10 ngày, một vị công tử tên Tư Đồ Nhạc liền tìm tới cửa. Tư Đồ Nhạc? Mộ Dung Vũ đoạn suy nghĩ rồi nói đó có phải là người của Tư Đồ Thế Gia ở Phượng Dương Phủ, là người lúc trước đã mua Lưu Ly Các, Lưu Ly Phường, cùng với các điền sản khác của Mộ Dung gia ta. Nhớ rõ lúc trước ông nội từng nhắc qua, lúc ấy bọn họ ra giá rất thấp chèn ép chúng ta, nhưng lại cũng chẳng có người nào ra giá khác hơn, bất đắc dĩ ông nội đành phải bán cho bọn họ. Đúng, chính là bọn họ. Hơn nữa phụ thân của Tư Đồ Nhạc cũng chính là Minh Chủ Võ Lâm Tiền Nhiệm. Minh Chủ Võ Lâm Tiền Nhiệm, không biết vì sao, hắn lai cam thấy trong đó hình như có ẩn chứa một liên hệ nào đó. Tư đồ công tử kia tìm đến cha để làm gì vậy? Mộ Dung Vũ đoạn lại hỏi. Hắn mua đem Lưu Ly Các, Lưu Ly Phường cùng các điền sản mà gia gia của hắn mua lại của chúng ta toàn bộ trả lại cho Mộ Dung gia, coi như là bồi thường. Sao? Mộ Dung Vũ đoạn chấn động vì sao? Hắn nói. Mộ Dung Vấn Thiên lại liếc mắt nhìn Độc Cô Tiếu Ngu một cái. Lúc ấy gia gia của hắn có thể xem như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, việc mua bán kia thực sự là không quang minh chính đại, hắn muốn sửa chữa lại sai lầm này. À, tuy rằng ông nội cũng từng nói qua, Lưu Ly Các là tổ nghiệp của Mộ Dung gia, có cơ hội thì phải thu hồi lại. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ đoạn nổi lên ánh mắt không đồng ý dù là giá cả như thế nào, lúc trước dù sao cũng là do ông nội đồng ý tự nguyện bán cho bọn họ. Bọn họ cũng đã trả tiền rồi, hiện tại chúng ta làm sao có thể không làm mà hưởng, nhận lấy thứ bọn họ trả lại đây. Ta cũng nói với họ như vậy, Mộ Dung Vấn Thiên khen ngợi gật đầu, vì thế Tư Đồ công tử đã nói muốn bán lại giá gốc cho chúng ta. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng hắn vẫn cứ kiên trì muốn trả lại cho chúng ta, cứ đến làm phiền ta. Ta đành phải tới tìm con để thương lượng một chút. Không cần thương lượng. Độc Cô Tiếu Ngu vẫn luôn cười dài, rốt cục cũng lên tiếng nói mua lại ngay lập tức đi. Hai cha con Mộ Dung Vũ đoạn liếc mắt nhìn nhau một cái, hắn nói chuyện thực là đơn giản mà. Nhưng, về phần tiền bạc, rất đơn giản. Độc Cô Tiếu Ngu soạt mở cây quạt ra, tiêu sái quạt hai ba cái, ta cho các người mượn trước, các người cứ đưa đồ cưới của Nguyễn Tâm cho ta giữ. Sau khi công việc làm ăn đi vào ổn định, các người lấy tiền lời đến để chuộc lại là được rồi. Đồ cưới của Mạc Nguyễn Tâm. Hai cha con của Mộ Dung Vũ đoạn lại liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi lại rất ăn ý đồng thời quay đầu nhìn về phía Mạc Nguyễn Tâm, sau đó lại quay mắt nhìn về phía đối phương một chút, rồi lại không hẹn mà cùng lắc đầu. Quả nhiên là cha con, thực sự rất ăn ý. Độc Cô Tiếu Ngu cười thầm, vì sao lại không được? Đó là đồ của Nguyễn Tâm, chúng ta làm sao lại có thể? Chợt im lặng, Mộ Dung Vũ đoạn hạ mắt xuống nhìn, một bàn tay nhỏ nhẹ đặt ở trên khuỷu tay của hắn. Tầm mắt hắn lại giơ lên cao nhìn vào mắt của Mạc Nghiễn Tâm, sau đó hắn lắc đầu, không, ta không phải có ý đó. Đương nhiên phải, ta biết, nhưng cái đó không giống nhau, đó là... Này, này, không, tự nhiên là không cần, có thể nào lại như thế? Do dự một lát, hắn than nhẹ, được rồi. Khi bọn họ đang nói chuyện cùng nhau, đầu tiên là Mộ Dung Vấn Thiên tò mò chằm chằm nhìn xem bọn họ. Sau đó Độc Cô Tiếu Ngu cũng tò mò lại xem bọn họ đến tột cùng là làm như thế nào để nói chuyện với nhau. Tiếp theo, nguyên là đang ở bên kia chơi đùa với Thiệu Nhi là Đỗ Cầm Nương, Mộ Dung Tuyết và huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cũng tò mò quay đầu nhìn xem. Bọn họ thực sự là nói chuyện với nhau nha. Càng xem càng tò mò, sau lại nghe thấy những lời khó hiểu của Mộ Dung Vũ đoạn, tục ngữ nói rất đúng, lòng hiếu kỳ hại chết người. Mắt thấy hai người kia thật vất vả rốt cục cũng nói chuyện xong, nếu không đến hỏi cho rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ vì hiếu kỳ mà chết mất. Các người rốt cục là đã nói những gì? Độc Cô Tiếu Ngu khẩn cấp hỏi. Mộ Dung Vũ đoạn đầu tiên là dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Mạc Nghiễn Tâm một chút, sau lại trả lời hắn. Nàng hỏi vì sao không thể dùng đồ cưới của nàng, có phải xem nàng là người ngoài không? À, cho nên ngươi mới nói ngươi không hề có ý kia phải không? Sau đó nàng lại hỏi nàng có phải là người của Mộ Dung gia không? Vô nghĩa, đương nhiên là phải, nàng đã gả cho ngươi. Nếu nàng đã gả cho ta, thì sẽ không phân biệt lẫn nhau. Chuyện này là đương nhiên, người nào cũng biết thôi. Như vậy đồ cưới của nàng cũng chẳng khác nào là đồ cưới của ta. Chuyện này, mỗi người có một cách nhìn khác nhau chứ. Làm sao lại khác nhau? À, loại vấn đề này thực sự là không biết trả lời làm sao cho tốt. À, cho nên ngươi mới có thể nửa ngày không nói ra được vế sau sao? Chẳng lẽ nàng ở Mộ Dung gia, mặc của Mộ Dung gia, ăn của Mộ Dung gia cũng phải trả tiền cho ta sao? Thực là buồn cười, đương nhiên là không cần. Nếu là huynh đệ trong nhà cũng muốn tính toán sổ sách cho minh bạch, thì phu thê cũng phải như vậy. Vậy thì là vợ chồng cái gì? Một khi đã như vậy, vì sao ta không thể sử dụng đồ cưới của nàng? Đúng, vì cái gì? Một trận im lặng, Mọi người ta xem ngươi, ngươi xem ta, cuối cùng nhìn về phía Mạc Nghiễn Tâm, người đó lại hạ mắt mơ màng, tám phần là lại chìm vào cơn mộng nữa rồi. Độc Cô Tiếu Ngu đột nhiên bật cười, nói rất hay. Thật không nghĩ tới muội muội 3 năm mới nói một câu, một khi bắt đầu nói thì lại sắc bén như vậy, thật không hổ là một trong thất tu la, kỹ năng nói cũng là đứng đầu. Tuy nhiên, lợi hại nhất vẫn là muội phu của hắn. Ta nói, muội phu, đại ca, ngươi quả nhiên là con côn trùng trong bụng Tiểu Tâm nha. Mọi người ầm ầm cười to, ngay cả Tiểu Oa Nhi cũng theo mọi người cười khanh khách chảy cả nước miếng. Mộ Dung Vũ Đoạn giờ khóc giờ cười, có lẽ bị tiếng cười làm cho tỉnh. Mạc Nghiễn Tâm cũng ngước mắt nhìn mọi người một vòng, lại lập tức hạ mắt xuống, tiếp tục khoái lạc nằm mộng của nàng. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Nhưng mà Độc Cô Tiếu Ngu tiếp tục phe phẩy cây quạt, ta có một điều kiện nho nhỏ này. Điều kiện gì? Tiền mà chi thứ hai của Mộ Dung gia dùng để chuộc lại tổ nghiệp là mượn từ đầu cưới của Tiểu Tâm, cùng với chi thứ nhất không có chút quan hệ, cho nên không cần biết người bên nhà kia nói như thế nào, các người đều không thể chia cho bọn họ. Tương lai nếu bất đắc dĩ cần phải bán đi, cũng chỉ có thể bán cho nhà mẹ đẻ của Nguyễn Tâm, cũng chính là ta, có đồng ý không? Mộ Dung Vũ Đoạn cùng với phụ thân liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Đồng ý. Bọn họ đều hiểu được sở dĩ Độc Cô Tiếu Ngu đưa ra điều kiện này là có dụng ý. Mẫu tử của Mộ Dung phu nhân đều là loại người tiểu nhân, không thể không đề phòng. Nếu chưa từng có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng sẽ không so đo nhiều như vậy. Đã là anh em họ trong nhà, họ cũng không phân ra nhà này hay nhà kia. Nhưng kể từ ngày Mộ Dung Nguyệt Phong không chút do dự hạ độc thủ đối với Mộ Dung Vũ Đoạn, trái tim của cha con Mộ Dung Vũ Đoạn đều trở nên băng giá. Cũng triệt để hoàn toàn cảm nhận được câu nói, không nên có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng bị người khác. Tư Đồ Nhạc quả nhiên là cực kỳ vội vã muốn đem gia sản của Mộ Dung gia được gia gia của hắn mua, bán trả lại cho Mộ Dung gia, ở trong 3 ngày ngắn ngủi thì đã hoàn thành giao dịch. Giá lúc trước bán đi cũng là giá chuộc về lúc này, không nhiều hơn một phân, cũng không ít đi một hào. Sau đó, cha con Mộ Dung Vũ Đoạn bắt đầu vội vàng xử lý sản nghiệp khổng lồ này. Phiền toái là mặc dù năm đó lúc Lưu Ly Các và Lưu Ly Phường chưa bán đi, Mộ Dung Vấn Thiên có cùng với phụ thân làm việc vài năm, nhưng Mộ Dung Vũ Đoạn lại không biết gì cả. Hắn chỉ biết làm thế nào để bắt cá lột tôm thôi. May mắn là có Độc Cô Tiếu Ngu, Quân Lan Chu cùng hai huynh đệ của Đỗ Khiếu Phong hỗ trợ. Tuy rằng bọn họ cũng không hiểu nhưng ít nhất bọn họ là người một nhà có thể tín nhiệm. Mọi người vừa mò mẫm, vừa học tập. Cuối cùng ở trước ngày mùng 8 tháng Chạp, tất cả đều đã vào quỹ đạo. Vì thế, Độc Cô Tiếu Ngu cùng Quân Lan Chu liền nhanh chóng trở về Tân Thủy ăn mừng năm mới. Đem Thiệu Nhi đưa cho mẹ. Sau bữa ăn tối, người một nhà nói chuyện phiếm một lát, tất cả đều tự động trở về phòng. Đứa nhỏ trong lòng Mạc Nghiễn Tâm lại được Đỗ Cầm Nương ôm đi. Nương như vậy không được. Nếu nửa đêm thằng bé tỉnh dậy khóc. Thằng bé đã lớn như vậy rồi, nửa đêm rất ít khi tỉnh dậy khóc náo loạn. Huống chi, Đỗ Cầm Nương yêu thương hôn nhẹ lên hai má hồng non nớt của đứa cháu yêu. Nếu nửa đêm nó có tỉnh dậy, ta tình nguyện nó khóc nháo chúng ta, không nên quấy rầy đến các con, để khỏi gây trở ngại cơ hội ôm đứa cháu thứ hai của ta. Không nghĩ tới mẫu thân sẽ nói ra những lời nói rõ ràng như vậy. Mộ Dung Tuyết cùng với hai anh em Đỗ Khiếu Phong lại còn cười to, khiến cho Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Nương, được rồi, quyết định như vậy đi. Hết tập 3.